Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Võng Thạch Thành Hữu Nghị. Sau 5 ngày, Võng Thạch Thành, phụ thân Gấu Trắng Trấn Thật đem băng tinh thảo trồng ra. Nạp Cần mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong tay cầm một phong chặt chẽ bịt kín bức thư cùng một cái hộp gỗ. Vội vã đi tiến dây đần tử tước thư phòng. Đây đều là Gấu Trắng Trấn tin binh đưa tới. Bức thư là Gấu Trắng Trấn Willy Nam Tước tự tay viết thư. Trong hộp gỗ chứa 3 viên băng tinh thảo. Nhanh như vậy, dây đần tử tước vốn là đóng kín lấy hai mắt dưỡng thần. Nghe được Nạp Cần thanh âm sau mới ngồi thẳng đứng dậy tới. Khi hắn nghe được Nạp Cần nói băng tinh thảo đã bị trồng ra, đồng thời mang đến Willy Nam Tước hồi âm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là Wilbert đem những này mang về sao? Dây đần tử tước hỏi. Cái này, Nạp Cần nghe vậy, nguyên bản mừng rỡ trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng quái dị. Đây cũng không phải, đây đều là Gấu Trắng Trấn tin binh đưa tới. Về phần Wilbert, dựa theo Gấu Trắng Trấn tin binh thuyết pháp, tựa như là dự định tại Gấu Trắng Trấn ở lại một thời gian. Qua một chút duyên hải hài lòng sinh hoạt. Dây đần tử tước nghe vậy, giữa lông mày không khỏi nhăn lại tới. Nếu như mình nhớ kỹ không sai, Wilbert tựa hồ đề cập tới hắn cũng không thích Hải Dương mới là. Mà lại, làm Võng Thạch Thành sứ giả, tự tiện liền lưu tại Gấu Trắng Trấn, tựa hồ là quá không thích hợp. Kia băng tinh thảo tại cái gì địa phương? Dây đần tử tước không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là quan tâm tới băng tinh thảo. Đây chính là có thể cứu vớt Nạp Cần bảo vật. Tại nơi này, Nạp Cần đem trong tay hộp gỗ đặt ở dây đần tử tước trước mặt sách trên bàn. Mặc dù trước đó đã đem trong hộp gỗ băng tinh thảo tra xét một lần, nhưng là Nạp Cần tâm tình lúc này y nguyên bình phục không xuống tới. Dây đần tử tước đem hộp gỗ cầm tại trên tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Hộp gỗ vừa mới mở miệng, dây đần tử tước liền cảm giác được một cỗ tràn ra ngoài khí lạnh. Quả nhiên là băng tinh thảo. Dây đần tử tước nhìn đến trong hộp gỗ, 3 viên bạch lục tương giao thực cỏ, chính là có thể ức chế Nạp Cần phục dụng ma dược di chứng mấu chốt dược liệu. Có cái này băng tinh thảo, thân thể của ngươi vấn đề liền có thể giải quyết triệt đề. Dây đần tử tước lộ ra thoải mái tiếu dung. Trước đó mặc dù Nạp Cần tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ, nhưng là bởi vì di chứng nguyên nhân, khiến cho hắn cảm xúc từ đầu đến cuối không ổn định. Cho dù hắn tấn thăng khiến cho Võng Thạch Thành có cao hơn cấp bậc chiến lực, nhưng là cảm xúc không thể khống tính, khiến cho Nạp Cần cũng coi là Võng Thạch Thành một viên bom hẹn giờ. Nếu là Nạp Cần xuất hiện triệt để mất khống chế cục diện, đối với Võng Thạch Thành đến nói, tất nhiên phải bị tổn thất thật lớn. Bất quá cũng may vấn đề đều giải quyết triệt để. Gấu Trắng Trấn cung cấp cho Võng Thạch Thành băng tinh thảo, giải quyết Võng Thạch Thành cùng Nạp Cần vấn đề lớn. Mặc kệ là về công vẫn là về tư, dây đần tử tước đều phải tiếp nhận Gấu Trắng Trấn viện thủ cùng tình nghĩa. Không nghĩ tới vị này Willy Nam Tước vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Không có bất luận cái gì kéo dài, liền tiếp nhận chúng ta xin giúp đỡ. Nạp Cần trong giọng nói mang theo một tia cảm kích. Đối với vị này chưa từng gặp mặt tuổi trẻ Nam Tước, ấn tượng vô cùng tốt. Không chỉ là Nạp Cần, dây đần tử tước cũng thế. Đối với Willy Nam Tước ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Gấu Trắng Trấn tiếp nhận thỉnh cầu của chúng ta, cũng là dùng hành động thực tế thả ra thiện ý của bọn hắn. Ngày sau giữa chúng ta cần tiến một bước tăng cường liên hệ. Thời cơ chín muồi thời điểm, chưa hẳn không thể thực hiện chân chính liên minh. Dây đần tử tước đem hộp gỗ một lần nữa khép lại, đặt trên mặt bàn. Phụ thân nói rất đúng. cùng gấu trắng chân tiến một bước làm sâu sắc quan hệ. Hẳn là một cái lựa chọn chính xác. Nạp Cần gật đầu nói ra, băng tinh thảo khó như vậy lấy chồng siêu phàm thực vật. Gấu trắng chấn có thể tại mấy ngày ở giữa liền đem nó thành công trồng. Hẳn là quy công cho theo như đồn đại gấu trắng chấn vị kia thất ngữ giả. Bất quá một vị thất ngữ giả có thể làm được loại trình độ này. Hẳn là cũng phải có ba khắc trở lên thực lực. Không sai, dây đần tử tước trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, có thể chiêu mộ được ba khắc thất ngữ giả. Gấu trắng chấn thực lực so với chúng ta tưởng tượng hẳn là còn muốn cường đại. Mà lại vị kia tuổi trẻ Willy Nam Tước cũng càng để người khó mà nắm lấy. Nói đến Willy Nam Tước, phụ thân ngài không nhìn hắn gửi tới tự tay viết thư sao? Nạp Cần đột nhiên nghĩ đến tin binh gửi tới đồ vật, trừ kia hộp gỗ còn có một phong bức thư. Bức thư đã đặt ở dây đần tử tước trước mặt. Cái này phong bức thư Nạp Cần trước đó không có mở ra, cho nên hắn cũng có chút hiếu kỳ trong phong thư nội dung. Dây đần tử tước gật gật đầu, sau đó tự mình đem bức thư mở ra. Hắn đem thân thể hơi ngửa ra sau, khiến cho trong tay giấy viết thư có thể bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời soi sáng, chữ viết nhìn rõ ràng hơn. Dây đần tử tước đọc rất nghiêm túc, trên mặt biểu lộ cũng rất trịnh trọng. Ước chừng qua 3 phút, dây đần tử tước mới đưa bức thư đọc xong tất. Quả nhiên, Willy Nam Tước ở trong thư biểu đạt nguyện ý xúc tiến cùng chúng ta Võng Thạch Thành ở giữa hữu nghị ý nguyện. Dây đần tử tước đem bức thư ý nghĩa trình cáo chi Nạp Cần. Mặc dù tại trong phong thư quan phương lời nói khách sáo tương đối nhiều, nhưng là quan điểm lại hết sức minh xác. Vị này Willy Nam Tước mặc dù xuất thân thấp hèn, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tại làm sự tình thời điểm lại tương đương chu toàn cùng lão luyện. Nạp Cần tán thưởng một tiếng, dù cho gấu trắng chấn thực lực đã không thể khinh thường, hắn còn y nguyên duy trì khắc chế cùng điệu thấp, nguyện ý chủ động kết giao nguyên bản tính được là quan hệ thù địch Võng Thạch Thành. Đúng là, trước đó chỉ cho rằng hắn sẽ có được thuộc về người tuổi trẻ dã tâm. Hiện tại xem ra, cũng có thành thục trí tuệ. Dây đần tử tước nói ra, tại phân tranh Trung Hòa gấu trắng chấn bảo trì tốt quan hệ, có lẽ tương lai có thể thu lấy được không tưởng tượng được trợ giúp. Đúng rồi, dây đần tử tước lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một chút thần sắc quái dị. Willy Nam Tước tại bức thư ở trong sách đến Wilbert. Sách đến Wilbert, Nạp Cần không hiểu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Wilbert cũng không phải là chủ động muốn lưu ở gấu trắng chấn, mà là bị Willy Nam Tước cho chụp xuống. Dây đần tử tước đối Nạp Cần giải thích nói, Wilbert cũng không có dựa theo bình thường viếng thăm quá trình đi bái kiến Willy Nam Tước, mà là mình trộm đạo tiến vào gấu trắng chấn, sau đó sờ đến Willy Nam Tước trụ sở, bị hắn bắt đến cái tại chỗ. Wilbert thằng ngu này, Nạp Cần lắc đầu bất đắc dĩ. Tại hắn xuất hành trước đó, ta còn chuyên môn nhắc nhở hắn không thể bởi vì gấu trắng chấn chỉ là một cái nam tước lĩnh mà coi nhẹ lễ nghi. Quả nhiên, hắn đem ta tất cả đều ném đến lỗ tai đằng sau. Bất quá còn tốt, Willy Nam Tước tuyệt không có bởi vậy cùng chúng ta Võng Thạch Thành sinh ra khoảng cách. Dây đần, tử tước nói, bất quá, cái này cũng nói rõ một vấn đề. Gấu trắng chấn có ít nhất trung cấp đại kỵ sĩ tồn tại. Nạp Cần lông mày đầu tiên là siết chặt, sau đó ý thức tới, Wilbert thế nhưng là bốn khắc khôi lỗi sư. Bởi vì siêu phàm nghề nghiệp đặc thù, rất nhiều thủ đoạn tương đương quỷ dị. Nếu chỉ là phổ thông bốn khắc cấp bậc tồn tại, khẳng định là không cách nào đem hắn lưu lại. Hắn tại thăm dò Willy Nam Tước trụ sở lúc bị phát hiện, đồng thời bị cưỡng chế lưu lại, chỉ có thể nói rõ, gấu trắng chấn bên trong tồn tại so 4 khác cấp bậc cao hơn siêu phàm tồn tại. Bất quá đây là tin tức tốt, gấu trắng trấn thực lực càng mạnh, giữa chúng ta quan hệ thân cận về sau, đối với chúng ta chỗ tốt cũng liền càng lớn. Jayden tử tước nói ra, về phần Wilbert, đợi đến chúng ta giữa song phương quan hệ tiến một bước mật thiết thời điểm, hẳn là liền sẽ bị phái trở về tới Võng Thạch Thành. Trước mặc kệ Wilbert, gia hỏa này làm chuyện sai lầm, mình gánh chịu kết quả cũng là nên. Nếu là bởi vậy làm trễ nải chúng ta cùng gấu trắng trấn ở giữa quan hệ phát triển, mới thật muốn để hắn đẹp mắt. Nạp Cần nói ra, phụ thân, lần này tiếp nhận gấu trắng trấn trợ giúp, chúng ta hẳn là lần nữa điều động sứ giả đối gấu trắng trấn tặng cho đáp lễ. Tốt nhất lại ký kết một chút tiểu nhân cùng có lợi điều ước, cho chúng ta ngày sau quan hệ cải thiện đánh xuống cơ sở. Ngươi nói đúng, Jayden tử tước gật gật đầu, chuyện này ta sẽ tại sau này bố trí tốt. Ngược lại là ngươi, hiện tại tinh lực chủ yếu hẳn là đặt ở trị liệu đi lên. Băng tinh thảo đã có, đợi đến đám dược sư làm tốt hợp lý trị liệu kế hoạch về sau, ngươi liền bắt đầu chuyên tâm nghỉ ngơi điều chỉnh. Ta biết, phụ thân, Nạp Cần đáp lại nói, hai cha con lại đơn giản hàn huyên vài câu. Nạp Cần liền cầm hộp gỗ rời khỏi phòng, Jayden tử tước một mình một người thân ở thư phòng. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ bên trên, hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa ấm áp. Tuổi tác cao, mặc dù là siêu phàm giả, nhưng là thân thể có khi cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt cùng mệt nhọc. Đây là lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn không có cảm giác. Đã mất đi Võng Thạch Thành ủng hộ, Mẫu Lệ Thành hẳn là cũng đi mau đến cuối cùng đi. Jayden tử tước đột nhiên thấp giọng tự nói một câu. Trước đó gấu trắng trấn đối địch khắc chế, bắt nguồn từ đối Võng Thạch Thành cố kỵ. Hiện tại cố kỵ không có, Mẫu Lệ Thành nên phải bị đại phiền toái. Jayden tử tước trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác áy náy. Phân tranh niên đại, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Trong cục thế cường đại người đánh cờ, mới sẽ không quản tiểu quân cờ chết sống. Nếu là mình suy đoán không sai, có lẽ tại về sau trong vòng mấy tháng, Mẫu Lệ Thành liền muốn tại trước kia Dawepua hành tỉnh địa đồ mô bản bên trên biến mất. Còn có Wilbert, gia hỏa này, đục trên thân hạ lộ ra bí mật. Tổng cảm giác lai lịch của hắn không hề tầm thường. Jayden tử tước lại đột nhiên nghĩ đến bị Willy tạm lưu tại gấu trắng trấn Wilbert. Lúc ấy Wilbert lưu tại Võng Thạch Thành, là hắn 4 khắc khôi lỗi sư thực lực đả động Jayden tử tước. Hắn thấy, loại này đã tại đại lục Đông Nam gần như biến mất siêu phàm nghề nghiệp, lôi kéo đến dưới trướng là 10 rõ ràng trí lựa chọn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Wilbert vì Võng Thạch Thành không ít chuyện, chỉ là nhiều năm như vậy, thân thế của hắn vẫn là không có bị sờ rõ ràng. Chẳng lẽ hắn thật đến từ phong bạo eo biển kia một đầu a? Jayden tử tước đáy lòng một mực có sự nghi ngờ này. Hắn cau mày, nhưng nếu thật sự là như thế, hắn là thế nào xuyên qua phong bạo eo biển? Đồng thời hắn lại là cái gì thân phận đâu? Được rồi, Jayden tử tước không có tiếp tục truy đến cùng. Hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, một lần nữa nhắm mắt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?